Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, thủ đoạn. Trương Bách Nhân không biết chính mình một tờ tấu chương hiệu quả làm sao, nhưng tuyệt đối đem tuần tàu sứ cho lừa thảm rồi. Trại lính thức ăn rất đơn giản, chí ít đối với Trương Bách Nhân tới nói rất đơn giản. Thịt gà bọc lớn, ăn thơm ngọt cực kỳ. Đốc quý đại nhân, tuần tàu sứ đi tới. Yêu, tuần tàu sứ bộ dáng này không giống như là tới ăn cơm, ngược lại giống như đến đánh nhau. Trương Bách Nhân mở miệng đem bánh bao nhét vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói. Sau lưng tuần tàu sứ trần đầy sắc mặt âm lãnh, còn có mấy mười cái cẩm y quan sai đỡ bên hông chuôi đao, nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Chiếc đũa chấn động, tuần tàu sứ một trưởng vỗ vào trên bàn. Đốc quý cũng biết bắt chó đi cày quản việc không đâu ý tứ. Tuần tàu sứ căm tức nhìn Trương Bách Nhân, bản quan không phải mù chữ. Trương Bách Nhân cầm lấy một cái bánh bao cần nhét vào trong miệng, đã thấy tuần tàu sứ sắc mặt dữ tợn nói: bản quan sự tình không nhọc đốc quý bận tâm, Trấn Long Đinh căn bản cũng không có thất lạc, không cần đại nhân bận tâm. Tuần tàu sứ duỗi ra tay khô héo nắm lấy Trương Bách Nhân cổ áo, đem nâng lên. Ở sau thân thể hắn Tả Khâu Vô Kỵ đám người đột nhiên đứng lên, lật ngược ghế dựa, chỉ thấy Trương Bách Nhân đưa lưng về phía mọi người vung vung tay, ra hiệu mọi người bình tĩnh đừng nóng, trộm nhân ra bảo vật, gọi nhân ra đi phát tiết một phen tóm lại là có thể đi. Trương Bách Nhân một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn tuần tàu sứ. Trấn Long Đinh tìm được nhanh như vậy, nếu là sợ bóng sợ gió một hồi, đại nhân hà tất tới tìm ta phiền phức, đây là chuyện tốt nha, lẽ ra nên ăn mừng một phen. Nếu thật gọi Trấn Long Đinh thất lạc, không biết muốn gặp phải loạn gì. Trước ngày ban đêm bản quan nhưng là ở Lạc Thủy gặp được Long Tam Thái Tử chờ một đám long tộc cường giả, này Trấn Long Đinh như là rơi ở trong tay đối phương, đơn giản là họa lớn ngập trời. Long tộc, tuần tàu sứ nhất thời con ngươi co rụt lại, trong cặp mắt tràn đầy sát cơ, nhìn thẳng Trương Bách Nhân cặp kia ngoạn vị ánh mắt, đột nhiên một trường đẩy ra, gọi Trương Bách Nhân ngã ngồi ở trên ghế, sau đó thở phì phò xoay người rời đi. Đại nhân, chúng ta làm sao không tiếp tục tìm phiền toái, trần đầy nghi ngờ nói. Đi phái người giám thị Lạc Thủy, nhìn có hay không có long tộc người xuất hiện, tuần tàu sứ đầy mặt không nhịn được nói. Đúng, trần đầy đáp một tiếng, xoay người rời đi, đi về đại trướng. Tuần tàu sứ đột nhiên một cái tát đem trên bàn trà giấy và bút mực quét xuống trên mặt đất. Bắt chó đi cày quản việc không đâu. Trấn Long Đinh làm mất đi liên quan gì đến ngươi? Liên quan gì đến ngươi? Tiểu tử này bỏ đá xuống giếng đùa đến thật bén tìm. Bất quá cũng còn tốt lão phu cũng không phải ăn chay. Giang Đô Thượng Thư Phòng Dương Quảng nhìn trước án kỷ hai phần tấu chương, trước người chính là Dương Tố, Bùi Nhân Cơ, Liễu Thuật chờ một đám trọng thần. Chấm nơi này có hai phần tấu thiếp, các vị ái khanh truyền nhìn một phen đi. Dương Quảng không nhanh không chậm nói. Có một ít người, tuổi không lớn lắm nhưng một mực loạn khiến khôn vặt, chính là lấy lòng mọi người hạng người, khó thành đại khí. Nói tới chỗ này, gặp được Dương Tố xem xong tấu chương, không nhanh không chậm nói, bên trái phó xạ, ngươi nói có đúng hay không a? Bệ hạ, Trương Bách Nhân chính là thần thủ hạ đốc quý, làm người xưa nay già dặn tinh chuẩn, nếu dám lên báo, muôn đến là tất có kỳ lạ. Dương Tố không ti không lên tiếng nói. Nghe xong Dương Tố, Dương Quảng bật cười, chẳng lẽ nói chấm tự mình xá phong tuần tàu sứ còn sẽ lừa dối chấm hay sao? Trấn Long Đinh một khi thất lạc nhưng là không giả được. Hơn nữa người này là lòng chấm bụng chi thần, nếu không trẫm cũng sẽ không yên tâm hắn mang Trấn Long Đinh đi tới Thông Tế Cừ. Nói tới chỗ này, Dương Quảng lạnh lùng nói, Trương Bách Nhân còn nhỏ tuổi ngồi ở vị trí cao, tự tin bành trướng, mục vô pháp kỷ, bất tuân kỷ cương, lại dám cho trẫm khâm sai đại thần Hạ Mã Uy, như vậy được sủng ái mà kiêu hạng người, vẫn cần đánh bóng một phen ở làm lấy dùng. Các vị ái khanh nghĩ như thế nào? Lời ấy hạ xuống, quần thần lặng lẽ, Trương Bách Nhân là Dương Tố người, Tuần Tào Sứ là người của Hoàng thượng, mọi người nói như thế nào? Mặc kệ Dương Tố cũng tốt, còn là hiện nay thiên tử cũng được, mọi người có thể đều không đắc tội nổi, cho dù có không sợ Dương Tố hạng người, cũng không muốn cho mình nhiều gây phiền phức. Nhìn mọi người phảng phất con rối giống như vậy, Dương Quảng trong lòng phiền muộn, quên đi, trẫm tự mình phái khâm sai điều tra rõ ràng là được rồi. Quần thần lui ra, Dương Quảng nổi lên chiếu thư, xoay người tiếp tục ăn chơi chè chén. Trấn Long Đinh, Trương Bách Nhân nếu mở miệng nói Trấn Long Đinh bị mất, vậy thì nhất định bị mất, hắn tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng nhận biết cơ bản, sự tình như thế trên tuyệt không dám làm chuyện cười, nhưng lại lệch Tuần Tào Sứ nói Trấn Long Đinh không có thất lạc. Chính là Trương Bách Nhân vu cáo, hai người bên nào cũng cho là mình phải, mọi người đương nhiên lựa chọn tin tưởng đã mấy chục tuổi Tuần Tào Sứ. Dù sao ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức, xem ra kênh đào việc so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Dương Tố đứng ở bên ngoài hoàng cung trên mặt mang theo vẻ trầm tư, kênh đào nước đục a, bản quan cũng lười nâng cùng, bệ hạ độc đoạn càn cương, ta như là trong bóng tối nhúng tay, tất nhiên sẽ tăng thêm bệ hạ nghi kỵ. Thông Tế Cừ mở xây chỗ Trương Bách Nhân bắt được thư tín trong tay, lộ ra vẻ trầm tư, Dương Tố lão hồ ly này có ý gì? Dương Quảng lại phái khâm sai tới đây. Trương Bách Nhân đem thư vứt vào chậu than chi dặm, lộ ra vẻ trầm tư. Quái lạ, có gì kỳ quái đâu. Bạch Vân Hất mở doanh trướng đi vào. Trương Bách Nhân nghe vậy cũng không nói nhiều, không để ý tới Bạch Vân. Một đôi mắt tự mình nhìn trên vách tường bản vẽ, qua hồi lâu mới nói, đáng tiếc. Bản quan này mới làm một năm, liền cũng bị người đứng hàng chen xuống. Môn phiệt quả thực thủ đoạn cao cường, loại này vương đạo thủ đoạn trái lại gọi ta bó tay toàn tập. Tả Khâu Vô Kỵ, Trương Bách Nhân hô một tiếng, đại nhân. Tả Khâu Vô Kỵ sắc mặt cung kính nói, đi thu thập bọc hành lý, chớ để cho anh em nhà họ Tiêu phát hiện. Trương Bách Nhân phân phó một tiếng. Nghe lời nói này, Tả Khâu Vô Kỵ sững sờ, cũng không hỏi nhiều xoay người đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vân hiếu kỳ nói. Qua một đoạn thời gian cần nhờ ngươi bảo bọc. Trương Bách Nhân trừng mắt một cái Bạch Vân, núp ở ra gấu bên trong. Bạch Vân quan ở nơi nào? Bản đốc quý còn chưa có đi qua, có thời gian mang ta đi vui đùa một chút? Hay là thôi đi, ta Bạch Vân quan không tiếp đãi khách lạ. Bạch Vân lung lay đầu, khoát tay lia lịa, nếu để cho Trương Bách Nhân này gieo vạ tiến nhập chính mình tông môn, không chắc muốn gặp phải loạn gì. Lạc Thủy Long Tam Thái Tử hành cung, ngươi nói cái gì? Trấn Long Đinh lại bị mất, lại tìm đi trở về. Trương Bách Nhân cùng Tuần Tào Sứ xích mích, Dương Quảng đối với người này rất không vừa ý. Long Tam Thái Tử nhìn về phía một bên cái bóng, lời ấy thật chứ? Tự nhiên là thật, không thể ở thật. Hiện nay thiên tử sai phái khâm sai đã tới rồi, ở trên đường, bóng đen không ngừng theo ánh nến vặn vẹo. Long Tam Thái Tử một trận cười to, quả thật là trời giúp ta vậy. Bản Thái Tử vậy thì phái người đi tìm hiểu Trấn Long Đinh tâm tích, còn có, nói cho Ngô Giang đạo trưởng, Bách Quỷ Dạ Hành đại trận ngươi cất trước đi, chờ bản Thái Tử hơi thi thủ đoạn đem tiểu tử kia đuổi rồi lại nói. Tiểu tử này nhưng là một cái khó dây dưa nhân vật, Long Tam Thái Tử vuốt ve chính mình long giác. Chấn Long Đinh, bản Thái Tử nhất định phải được. Thái Tử trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Ngày sau như có tình báo, bản tọa sẽ ngay lập tức truyền cho Thái Tử. Sau khi nói xong, bóng đen chậm rãi tiêu tan. Nhìn trên mặt đất tiêu tán bóng đen, Long Tam Thái Tử con mắt sáng trông suốt. Đúng là thật là thần thông, tựa hồ thượng cổ đại vu thủ đoạn. Thái Tử đầy mặt tím đen đạo nhân tự bên ngoài đại điện đi tới. Ngô Giang đạo trưởng, ngài đã tới. Long Tam Thái Tử khách khí nói, sự tình lão phu cũng đã nghe nói. Chờ tiểu tử kia đi rồi, lão phu sẽ phái khiển ngũ quỷ giúp đỡ Thái Tử lục soát doanh trướng. Chỉ tiếc lần trước bị tiểu tử kia làm thịt một con hỏa quỷ, vẫn cần tiêu tốn giá cao tế luyện một con mới. Ngô Giang sắc mặt âm trầm. Tiểu tử kia kiếm đạo hết sức sắc bén, một khi bị đụng tới liền chỉ có tử vong phần, rất khó dây dưa. Đạo trưởng yên tâm, không phải là bảo vật sao? Ta Đông Hải cái gì đều thiếu, chính là không thiếu bảo vật. Long Tam Thái Tử dũng cảm nở nụ cười. Thông Tế Cử đào bới chỗ, lúc này bầu không khí căng thẳng. Đại nhân, người xem nhìn này Chấn Long Đinh làm sao? Trần Đầy hất mở vải mành, lặng lẽ ở trong ngực móc ra một viên đen nhánh đinh sắt. Nhìn dáng dấp lại cùng Chấn Long Đinh giống như đúc, ngoại trừ dị tượng ở ngoài. Cuối cùng là đem bảo vật làm xong, Tuần Tào Sứ thở dài một hơi. Quan sát tỉ mỉ một phen sau mới thán phục nói, hoàn mỹ, quả thực giống như đúc, không kém chút nào. Sau khi nói xong đem Chấn Long Đinh trịnh trọng để vào trong hộp. Cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận, chuyển qua đầu nhìn về phía Trần Đầy. Thợ thủ công đây, thợ thủ công ở chế thành Chấn Long Đinh thời gian, đã không cẩn thận ngã vào nung nấu sắt dịch bếp lò bên trong. Hóa thành cho tàn chết rồi, mảnh xương vụn cạn đều không thừa hả? Trần Đầy nói, tay chân còn sạch sẽ, gọn gàng nhanh chóng, nếu có thể hồn phi phách tán, không thể tốt hơn nữa. Tuần Tào Sứ âm lãnh nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.